Chương 1342, Khảo nghiệm. Trước đó Chu Phàm vì được đến nguyên bản thuộc về Chu Gia Minh tức nghịch tưởng pháp, thế nhưng là nguyện ý nỗ lực hai lần phụ thân đại giới, nhưng Chu Tiểu Miêu cũng không chịu, hiện tại tặng không hắn coi như tạ lễ, vậy cái này phần lễ không khỏi quá nặng đi. Thế nhưng là hắn tự hỏi, hắn thật không có giúp Chu Tiểu Miêu làm qua cái gì chuyện, khiến cho Chu Tiểu Miêu nguyện ý đem Minh tức nghịch tưởng pháp đưa cho hắn. Ta giúp ngươi làm cái gì, ngươi đưa ta một phần dạy như vậy tạ lễ? Chu Phàm không hiểu liền hỏi. Đưa ngươi liền đưa ngươi, như thế dài dòng văn tự làm cái gì? Chu Tiểu Miêu chừng Chu Phàm một cái nói, ngươi nếu là không muốn, hay là cảm thấy nội tâm băn khoăn, có thể lại cho ta 50 vạn đầu lớn sáng trùng. Ta đương nhiên muốn. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, ngươi nếu là không muốn nói, quên đi. Hắn hậu bối quả nhiên cũng là cẩu vật, da mặt cực dày. Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cùng ngươi nữ nhi nếu là không có việc gì, đều cho ta rời khỏi nơi này trước đi, để ta yên tĩnh một hồi, có thể chứ có thể. Chu Phàm cầm Chu Tiểu Miêu cho Minh tức nghịch tưởng pháp, hắn đương nhiên vô pháp cự tuyệt điều thỉnh cầu này, dù sao chỉ là trước thời hạn một chút theo thuyền rời đi mà thôi, bất quá ta vẫn là có một vấn đề muốn tiền bối. Vấn đề gì? Lần kia không gian di động, ngươi vì cái gì nhất định muốn ta tuổi thọ, mà không phải những vật khác? Chu Phàm hỏi, vấn đề này một mực khốn nhiều hắn. Hắn thấy, Chu Tiểu Miêu đối với hắn lúc tốt lúc xấu, một mực để hắn khó mà phán đoán. Ngươi trước kia không phải hoài nghi tới đây là khảo nghiệm sao? Chu Tiểu Miêu sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi nói đúng, đây chính là một lần khảo nghiệm, ta nghĩ nhìn ngươi tại chính mình tuổi thọ cùng ngươi quan tâm thân nhân trước mặt sẽ như thế nào tuyển. Ngươi vừa rồi hỏi ta vì cái gì đưa ngươi Minh tức nghịch tưởng pháp với tư cách tạ lễ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tạ lễ là bởi vì lần kia lựa chọn. Chu Phàm khẽ cau mày nói, ta vẫn là không rõ, ngươi vì cái gì muốn nhìn ta như thế nào tuyển? Phải biết Chu Tiểu Miêu vì nhìn hắn như thế nào tuyển, thế nhưng là từ bỏ rất nhiều thứ, như đại lượng lớn sám trùng hoặc là hai lần chân quý phụ thân cơ hội. Nhìn hắn như thế nào tuyển thật trọng yếu như vậy sao? Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Chu Tiểu Miêu lắc đầu không chịu nói tỉ mỉ. Chu Phàm mơ hồ suy đoán hay là cùng vị kia Chu gia tiên tổ có quan hệ, nhưng có quan hệ gì, hắn vẫn là không cách nào biết rõ. Chu Tiểu Miêu rất phản cảm Chu Tiểu Khuyển, hắn tốt nhất không tại trước mặt nàng nhắc lên cái tên này. Hắn hiếu kỳ hỏi, vậy ta lựa chọn để ngươi cảm thấy hài lòng thật sao? Chu Tiểu Miêu nói, không có hài lòng hay không thuyết pháp, ngươi làm ra lựa chọn như thế nào ta đều có thể tiếp nhận, vô luận ngươi là muốn vứt bỏ ngươi thân nhân, vẫn là từ bỏ chính mình tuổi thọ. Cái này đối ta đến nói đều chỉ là một lần quan sát mà thôi. Nhưng cái này khảo nghiệm là chân thật, ngươi lựa chọn dùng tuổi thọ trao đổi, ta cũng sẽ không lại vô duyên vô cớ trả lại cho ngươi. Đây là ngươi lựa chọn, ngươi sẽ vì lựa chọn của mình trả giá đắt. Thế nhưng là nếu như ta lựa chọn từ bỏ thân nhân của mình, ngươi sẽ còn đem mình tức nghịch tưởng pháp đưa cho ta làm tạ lễ sao? Chu Phàm truy hỏi. Không biết. Chu Tiểu Miêu trầm mặc một chút nói, trên thực tế quyết định đem Minh tức nghịch tưởng pháp tặng cho ngươi, cũng bất quá là ta lâm thời mới quyết định, tốt, vấn đề ta đã trả lời ngươi, hiện tại ngươi cùng ngươi nữ nhi cùng đi đi. Chu Tiểu Miêu không chịu lộ ra đưa tạ lễ nguyên nhân, Chu Phàm cu nở dê không có khả năng hỏi ra được, hắn cười nhạt nói, đã như vậy, vậy liền không quấy rầy tiền bối, tạ ơn tiền bối cho tới nay trợ giúp, hy vọng chúng ta có thể lần nữa trùng phùng. Hắn lại nhìn về phía Tiểu Hắc Long nói, mặc mặc, hướng tiền bối cáo biệt đi. Tiểu Hắc Long hướng Chu Tiểu Miêu lưu luyến không rời sủa một tiếng. Chu Tiểu Miêu tùy ý phất phất tay, từng sợi xương mù hướng về Chu Phàm và mặc mặc càn quét mà đi, bao quanh Chu Phàm cùng mặc mặc sổ ả nở ô cờ xương mù tản ra thời gian, trên thuyền đã không có Chu Phàm, mặc mặc thân ảnh. Trên thuyền lại chỉ còn lại nàng một thân một mình. Nàng nhìn xem Chu Phàm tiêu tán tại chỗ. Trên mặt nở một nụ cười nói, tạ ơn. Lần kia không gian di động nàng đưa ra tuổi thọ yêu cầu, thật là một lần khảo nghiệm, bởi vì nàng quả thật rất muốn biết rõ Chu Phàm sẽ như thế nào tuyển, kết quả Chu Phàm lựa chọn từ bỏ tuổi thọ. Cái này khiến nàng xác nhận một sự kiện, không phải tất cả mọi người sẽ vì chính mình mà từ bỏ thân nhân tính mệnh. Chu Phàm sẽ không, cái kia Chu Tiểu Khuyển đâu? Lúc đó hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, Chu Tiểu Khuyển cuối cùng phản bội nàng. Cho ra lý do là vì chính hắn, vì lẽ đó mới hy sinh nàng. Nàng lúc ấy lựa chọn tin tưởng, bởi vì cùng nhau đi tới kẻ địch cường đại đến đâu cũng không thể để huynh muội bọn họ hai người khuất phục, cho nên nàng không cho rằng có người nào có thể bức bách Chu Tiểu Khuyển nói dối, nàng tìm không ra Chu Tiểu Khuyển cần nói láo lý do. Tất cả chứng cứ đều chỉ hướng Chu Tiểu Khuyển, trọng yếu nhất chính là Chu Tiểu Khuyển cũng là nói như vậy. Nàng vô pháp không tin, tiếp theo tuyệt vọng rời đi cái này ký sự đến nay sống nương tựa lẫn nhau huynh trưởng, cùng hắn đoạn tuyệt bất kỳ quan hệ gì, đồng thời ở trong lòng thề, lần sau trở về cùng hắn gặp mặt liền là cùng hắn ân oán gây thơ ý điếm, nhất định phải tự tay giết hắn. Nàng tại khác biệt thế giới du lịch, ma luyện đao pháp, mà nàng chỉ là thỉnh thoảng nghe nghe, Chu Tiểu Khuyển bắt đầu lấy vợ sinh con, thành lập phong quang vô hạn gia tộc. Chỉ là không nghĩ tới tiểu miêu ba thức sau khi hoàn thành, đứng ở đỉnh phong cấp độ nàng rốt cục quyết định trở về, tại đường về bên trong, không biết loại nào duyên cớ, liền bị đưa vào hôi hà chiếc thuyền này bên trên, sau đó vẫn chờ lâu như vậy. Thuyền đem trí nhớ của nàng tước đoạt một bộ phận, nàng quên đi chính mình là như thế nào lên thuyền, nhưng từ đầu đến cuối không có quên nàng cùng Chu Tiểu Khuyển ân oán còn không có kết thúc. Nàng ngồi tại thuyền một bên, túi đầu nhìn xem bình tĩnh màu xám mặt sông. Trên mặt lộ ra vẻ đùa cợt, bị vây ở chỗ này quá lâu, tâm địa hình như cu nở dê thay đổi mềm nhũn, lại có thể bắt đầu nghĩ đến cho ngươi tìm kiếm lấy cớ. Năm đó ngươi am hiểu nhất rảo biện khinh người, đều không thể thay mình làm ra chuyện tìm kiếm phù hợp lấy cớ, ta lại có thể thay ngươi tìm kiếm cơ gì kỳ thật thậm chí lấy cớ đều không cần. Ngươi hiểu ta, chỉ cần ngươi nói đây là một cái ngoài ý muốn, ngươi không phải cố ý, ta liền sẽ tha thứ ngươi. Dù cho ngươi tên chó chết này kém chút hại chết ta, chỉ cần ngươi nói một câu nhẹ giọng tự nói nàng tầm mắt rủ xuống, mặt lộ vẻ ảm đạm. Lấy ngươi tính cách, nếu như không phải ngươi làm, ngươi tại sao muốn thừa nhận đâu ngươi không có lý do sẽ thừa nhận. Ngươi bây giờ lại tại chỗ nào ta thuận ngươi hậu nhân huyết mạch thôi diễn, lúc đó ngươi thành lập khổng lồ Chu gia liền chỉ còn lại một chi huyết mạch tại kéo dài hơi tàn, nếu là ngươi tại, lấy ngươi tính cách, ai dám như thế chẳng lẽ ngươi thật đã chết rồi sao thân thể của nàng không thể ức chế run rẩy lên, trong mắt có lửa giận sôi trào. Có ai có thể giết được ngươi ngươi loại này hỏng tới cực điểm người sẽ sống cực kỳ lâu thật lâu. Ta không tin chờ ta ra ngoài, vô luận ngươi chôn ở nơi đó, ta đều muốn tìm được ngươi, cùng ngươi kết thúc chúng ta ân oán. Nếu là thật có ai giết ngươi, vậy ta nhất định giết hắn nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, sát ý nghiêm nghị. Trung quanh lượn lờ nàng sương mù bắt đầu phiêu tán.